Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, chương 526. Trung Nguyên lòng dân một gánh, ta Thục Sơn độc chiếm tám đấu. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 164 hàng năm mạt linh ông Tông Thái Thượng trưởng lão Cốc Mạc Hư. Một mình đi Vô Song Thành, nửa ngày sau cách thành, sau ba ngày. Linh Ông Tông cùng Vô Song Thành tuyên bố lần này sự kiện tất cả là hiểu lầm. Hai Tông cũng đối với chuyện lần này làm ra giải thích. Chạm một cái liền bùng nổ không khí khẩn trương cũng theo đó giải trừ. Nhưng nhờ vào lần này sự tình, Vô Song Thành chủ kiếm thánh độc cô kiếm danh tiếng tăng mạnh. Có thể làm cho U Châu thập đại Tông môn một trong Linh Ông Tông tự nhận ăn một cái như vậy ngậm bò. Hòn. Kiếm thánh vô luận là thế lực cùng tâm tính, hiển nhiên đều đã bước lên U Châu trình độ cao nhất nhóm. Hơn nữa Vô Song Thành thu đồ đệ không có Thục Sơn như vậy nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời số lớn không có thông qua Thục Sơn tuyển chọn nhân, rối rít tuôn hướng Vô Song Thành, hoàn toàn đem Vô Song Thành trở thành hoàn mỹ được tuyển chọn. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 168 năm Huyền Châu phát sinh đại địa động. Mặc dù Huyền Châu tông môn cùng triều đình các tu sĩ hết sức bổ túc, nhưng là này mênh mông thiên địa cự lực, cuối cùng không phải là sức người có thể cùng với chống đỡ được. Tại loại này kinh khủng địa chấn bên dưới, 147 tòa thành trì phó chư vu phế tích. 76 triệu bình dân bách tính bỏ mạng, vô số gia đình trong khoảnh khắc tan tành, trong lúc nhất thời toàn bộ Huyền Châu lâm vào nồng nặc đau buồn cùng chết bên trong. Địa chấn phát sinh sau, triều đình lập tức phái nhân viên tương quan đi Huyền Châu tiến hành cứu tay. Đồng thời còn lại các châu chính đạo tông môn cũng đều lần lượt phái người đi. Nhưng lần này tai nạn cuối cùng quá mức khổng lồ. Triều đình cùng các đại tông môn đầu nhập lực lượng giống như muối bỏ biển một dạng đối với cứu. Tai mặc dù có trợ giúp, nhưng vẫn là không được tính quyết định tác dụng. Tai nạn phát sinh sau ngày thứ ba, U Châu vô số tu sĩ đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện một tòa khổng lồ phiêu miểu. Tràn ngập tiên vụ thần thụ to lớn tiên đỉnh vạch qua đỉnh đầu của mình. Thục Sơn. Ở Thục Sơn quần phong vận động trước tiên, toàn bộ ánh mắt của ả Trung Nguyên đều tại trong khoảnh khắc hội tụ đến hiện nay này tòa danh tiếng. Danh vọng cũng như mặt trời giữa trưa bàng đại tông môn trên người. Trải qua một ngày một đêm phi hành, Thục Sơn quần phong với ngày kế đi tới Huyền Châu được địa chấn nghiêm trọng nhất Bắc Xuyên Thành. Ngay tại tất cả mọi người đều mật thiết chú ý Thục Sơn lúc này có kinh người gì cử chỉ lúc. Vô số hy lý hoa lạp rơi xuống Thanh Khê tế thủy. Từ Thục Sơn quần phong thượng như mưa cuồng như vậy hạ xuống. Chẳng qua là mưa sao? Thấy Thục Sơn lần này chẳng qua là đơn giản ở tay khu bầu trời mưa. Toàn bộ tu sĩ đều không khỏi lắc đầu. Cho là bây giờ Thục Sơn bố vũ cử chỉ. Chẳng qua là công trình mặt mũi mà thôi. Liền tại Trung Nguyên tu sĩ bĩu môi. Cho là Thục Sơn đối mặt trọng đại như vậy tai hại cũng không triệt thời điểm. Bị Thục Sơn mưa rơi tưới tai khu thượng, đột nhiên bộc phát ra một trận lại một trận hoan hô cùng kinh hỉ. Trận mưa này thủy lại có cường đại như thế chữa lực. Mặt đầy kinh hỉ giang hai tay ra nghênh đón từ trời rơi xuống nước mưa. Một tên chỉ có luyện khí kỳ phổ thông tiểu tu sĩ đột nhiên thẳng tắp thân thể. Thật lòng thành ý hướng trên bầu trời vẫn còn ở tự nhiên có cường lực chữa lực nước mưa Thục Sơn. Thâm khom người bái thật sâu. Này một cung, không phải là tâng bốc, không phải là ngưỡng mộ, mà là thật sự rõ ràng đối với Thục Sơn lần này cử động. Biểu đạt cảm kích, có trận mưa này thủy, tai khu thượng không ít trọng thương dân bị tai nạn cũng có thể tránh thoát chết. Vô số phá toái gia đình cũng có thể vì vậy phục hồi như cũ. Trong lúc nhất thời, mừng đến chảy nước mắt khóc cười âm thanh cùng cảm tạ ân đức quỳ sát bắt đầu đan vào mảnh này mới. vừa vẫn còn ở đắm chìm trong nồng nặc bi thương trên đất. Thục Sơn trên Nguyên Hóa Kiếm Sơn trưởng giáo sư Bán Vân. Một bộ màu tím nhạt khinh sam đứng lặng ở Triệu Sơn Hải bên người. Hai năm trước hai người bởi vì một lần kiếm đạo thảo luận mà hỗ sinh hào cảm. Thân là kiếm tu tính cách quả dũng sư Bán Vân ở ngày đó đổi hướng Triệu Sơn Hải biểu đạt tình yêu. Đối mặt như thế cường thế sư Bán Vân, mặc dù Triệu Sơn Hải cũng đúng sư Bán Vân tâm có hảo cảm, nhưng luôn cảm thấy có chút không ổn, mới vừa muốn mở miệng hòa hoãn đôi câu, lại bị sư Bán Vân trực tiếp đẩy tới trong phòng, gạo sông nấu thành cơm chín. Thật vừa đúng lúc, chuyện này vừa lúc bị đi tìm Triệu Sơn Hải đàm luận Hạ Trung gặp. Vì vậy ngày đó ở Hạ Trung vang dội toàn tông trong tiếng cười điên dài. Triệu Sơn Hải cái này vinh quang sự tích truyền khắp toàn bộ Thục Sơn. Sau đó ước chừng đại thời gian nửa năm, Triệu Sơn Hải chỉ cần vừa thấy được Hạ Trung, sẽ dùng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Trung. Chành hơn nửa năm quả thực được không Hạ Trung, dùng chính mình cất giấu vật quý giá trên trăm năm một bình rượu ngon mới đem Triệu Sơn Hải đấu pháp. Đem trắng nõn cầm sử ở Triệu Sơn Hải khoan hậu trên bả vai. Sư Bán Vân trong tròng mắt lộ ra mấy phần không hiểu. Sơn Hải, tông chủ vì sao không tiếc hao phí tửu lượng cao linh thạch là Cam Lâm Trì cung cấp năng lượng? Cũng phải giúp những người phàm tục a. Nhìn từ trên núi khơi thông xuống Cam Lâm Trì thủy, Triệu Sơn Hải cũng là mặt đầy nhức nhối. Những thứ này hoa lạp lạp chảy đi xuống cũng đều là bó lớn linh thạch a. Ta Thục Sơn năm gần đây lớn đến lòng dân, có thể nói là Trung Nguyên lòng dân một gánh. Ta Thục Sơn độc chiếm bát đấu. Tông chủ phân phó như thế đi xuống, chắc là muốn cuối cùng này mấy phần lòng dân cũng tranh thủ trở về. Đến thời điểm thiên hạ quy tâm, ta Thục Sơn thân là bạch mi tay trái tay phải. Triệu Sơn Hải ở Thục Sơn địa vị có thể nói là đứng sau Bạch Mi. Coi như trung quy trưởng Thục trên dưới núi sự vụ lớn nhỏ quy tắc chi tiết tồn tại. Thục Sơn năm gần đây toàn bộ hành động, cơ hồ đều có Bạch Mi dặn dò. Triệu Sơn Hải áp dụng, thân là kim đan đại năng. Triệu Sơn Hải cũng không phải đứa ngốc. Nhà mình tông chủ những năm gần đây phân phó hạ mỗi một đạo mệnh lệnh, cơ hồ đều là tại chiều đến một cái người bình thường căn bản cũng không dám tưởng tượng phương. Hướng áp sát, nhưng là vạn nhất thất bại, mặt lộ lo âu. Sư Bán Vân đối với Bạch Mi cách làm cùng ý tưởng dĩ nhiên là không dám có hoài nghi. Nhưng là bây giờ bọn họ phải làm việc. Cuối cùng là muốn coi trời bằng vung. Một chữ lạc sai, đầy bàn đều thua. Yên tâm đi, tông chủ là bực nào chi hùng tài. Nếu là hắn phải làm việc, không có hoàn toàn chắc chắn hắn há sẽ mạo hiểm trở nên. Bây giờ nghĩ đến, năm đó chúng ta thật đúng là ngây thơ. Nếu là tông chủ không so đo, chúng ta như thế nào lại hôm nay chi thành tựu đối với Bạch Mi? Triệu Sơn Hải là vừa sùng kính vừa cảm kích. Nếu như không phải là Bạch Mi, hắn sợ rằng kiếp này đều không cách nào bước vào bây giờ cảnh giới. Càng không thể nào ủng có như bây giờ bằng quyền lực lớn. Càng không thể nào gặp nàng tràn đầy tình yêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người sư Bán Vân. Triệu Sơn Hải ấm áp bàn tay chậm rãi bao trùm lên sư Bán Vân thon dài trắng nõn ngọc thủ. Có ta đây, cho dù thất bại, ta cũng nhất định sẽ liều chết hộ ngươi. Nhìn yêu lãng kiên nghị gương mặt, sư Bán Vân khuôn mặt đỏ lên. Há mồm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hung hăng cắn lấy Triệu Sơn Hải trên bả vai. Xú ra hỏa, làm bộ một bộ thống khổ bộ dáng. Triệu Sơn Hải xoay người khẽ giơ lên sư Bán Vân gương mặt. Khẽ hôn ở trên trán nàng, hô hấp dồn dập mấy phần. Sư Bán Vân nhìn trái phải một chút, đột nhiên tiến tới Triệu Sơn Hải bên tay thở khẽ đến mập mờ khí tức. Sắc trời không còn sớm, nếu không chúng ta thoáng sững sờ. Triệu Sơn Hải ngay sau đó cười ha ha một tiếng, một cái chặn ngang ôm lấy sư Bán Vân,